Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Niên Niên lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra nhìn đẹp quá, A Lị giật mí mắt, mặt không đổi sắc, nói. Quả thật rất đẹp, em bảo chị em trang điểm thành như vậy. Đẹp thì đẹp, chính là không có chút nào là Lộ Niên Niên nữa rồi. Không có, Lộ Niên Niên nói, em nói chị ấy làm em xấu một tí, nhưng chị ấy nói trợ lý cũng có thể đẹp, thế nên trang điểm như vậy cho em. Lộ Niên Niên, ầy, chị em quá chăm sóc hình tượng của em rồi. Hạ Lị cảm thấy sâu sắc rằng cô ấy suy nghĩ nhiều rồi. Chị ấy đoán Lộ Tuệ Tuệ trang điểm cho Lộ Niên Niên thành như vậy là bởi vì không muốn làm xấu hình tượng của mình, trừ nguyên nhân này ra chắc không còn nguyên nhân nào khác. Nếu như có, vậy là chị ấy không hiểu rõ nghệ sĩ của mình. Không lâu sau, Lộ Tuệ Tuệ mặt mộc đi ra, khóe miệng của Hạ Lị giật giật, em không trang điểm à, Lộ Tuệ Tuệ, bên quay quảng cáo có thợ trang điểm nhỉ, cô nói, trang điểm cho Niên Niên rồi, không muốn trang điểm nữa. Sức lực của cô sáng nay đã dùng hết rồi, Hạ Lị phục cô luôn rồi, quảng cáo thạch trái cây không khó, tràn đầy sức sống là được. Lộ Tuệ Tuệ thay quần áo màu vàng sáng do thương hiệu chuẩn bị, chỉnh tề giống như thạch trái cây. Thợ trang điểm buộc cho cô hai cái đuôi ngựa cao, nhìn qua tràn đầy sức sống, giống như một cô gái nhỏ 14, 15 tuổi. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô nhìn khuôn mặt này trong gương, đang trầm tư tại sao cô lại đồng ý quay quảng cáo này, thật sự vì thích sao? Không, là vì tiền. Vừa nhìn thấy tạo hình của cô, Lộ Niên Niên ngụy trang trợ lý kinh ngạc hét lên. Hoa, đẹp quá đi, Lộ Tuệ Tuệ, Hạ Lị. Bộ lọc filter của cô ấy thật dày. Lộ Niên Niên cười. Chị Tuệ Tuệ, em chụp mấy tấm nha. Lộ Tuệ Tuệ, giữ mặt mũi cho chị đi. Lộ Niên Niên, đẹp thiệt mà. Cô ấy ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói. Em gửi cho bố. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ để mặc cô ấy làm. Kỹ thuật chụp hình của Lộ Niên Niên cũng không tệ lắm. Không lâu sau đã có vài thành phẩm không tệ ra lò. Nhân lúc Lộ Tuệ Tuệ đi sang bên kia chụp ảnh bìa cho quảng cáo, cô ấy gửi hình cho Lộ Cảnh Sơn. Lộ Niên Niên, bố, nhìn chị xinh đẹp nè. Khi nhìn thấy tin nhắn của Lộ Niên Niên, mí mắt của Lộ Cảnh Sơn giật giật, luôn cảm thấy lời này của con gái có ý nghĩa khác. Vài giây trôi qua, ông nhận được hình của Lộ Niên Niên gửi qua, hài lòng gật đầu. Con gái bố đẹp thật, Lộ Niên Niên, đúng chứ, chị trẻ quá, Lộ Cảnh Sơn, chị con đi quay phim học sinh trung học cũng được luôn ấy. Lộ Niên Niên, con cũng cảm thấy vậy. Vậy con được không? Lộ Cảnh Sơn, con cũng có thể. Hay là bố bỏ tiền đầu tư, để hai con đi đóng một bộ phim trung học nhỉ? Lộ Niên Niên, nội dung là gì? Bố, học sinh trung học không thể yêu đương. Lộ Cảnh Sơn, con muốn yêu đương. Lộ Niên Niên, con muốn mà. Bố có chàng trai nào tài giỏi đẹp trai giới thiệu cho con không? Lộ Cảnh Sơn, không có. Lộ Niên Niên, vậy lần trước bố còn nói tìm cho chị nữa mà. Sao con thì không có? Cô ấy tranh sủng với chị. Lộ Cảnh Sơn, ừ, cái này chủ yếu là để ca, ích thí. CSA Hành, con hiểu chứ? Lộ Niên Niên, bây giờ con nói với Bùi Chi Hành, rồi nói với chị, bố tính kế họ. Lộ Cảnh Sơn, có thể gửi hình cho A Hành xem không? Lộ Niên Niên, không tốt lắm đâu. Lộ Cảnh Sơn, vậy bố có thể đăng lên vòng bạn bè không? Lộ Niên Niên, còn chưa công khai mà. Cũng không thể đăng. Lộ Cảnh Sơn, được rồi, vậy bố lưu trữ vào album. Lộ Niên Niên, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói như vậy, Lộ Niên Niên vẫn đi hỏi Lộ Tuệ Tuệ, có thể gửi hình cho Bùi Chi Hành xem không? Lộ Tuệ Tuệ không chút do dự từ chối. Không thể, tấm hình này quá mất mặt, tuyệt đối không được. Nghe được câu trả lời kiên quyết của cô, Lộ Niên Niên có 2 giây đồng tình với Bùi Chi Hành. Quá thảm rồi. Quá thảm rồi, quay quảng cáo không khó, huống chi là đồ ăn. Lộ Tuệ Tuệ ăn cái gì sẽ làm cho người khác rất thèm ăn. Với lại cô mặc áo nhỏ màu vàng sáng với váy ngắn, toàn thân sáng ngời có sức sống như một đóa hoa hướng dương. Đôi môi mềm mại, không thoa son dày, nhìn qua mềm mại núng nính như thạch trái cây, càng làm cho người khác thèm ăn. Chụp bìa quảng cáo xong, buổi chiều đoàn người lại quay video quảng cáo. Cảm giác ống kính và biểu hiện của Lộ Tuệ Tuệ cũng không tệ, tuy là lần đầu chụp, nhưng mỗi một tấm hình mỗi một cảnh đều rất là đẹp, làm thợ chụp hình khen không ngớt lời. Tuệ Tuệ quá lợi hại. Chụp xong, Lộ Tuệ Tuệ cười chạy tới nhìn một chút. Xem xong, cô xấu hổ tới cực điểm, thở chụp hình nhìn cô. Thế nào, chụp đẹp lắm phải không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Rất đẹp, em nhìn hơi ngại, thở chụp hình khen ngợi. Tính dẻo dai của em rất mạnh. Lúc tôi vừa nhìn em còn tưởng rằng em không chụp được tinh thần phấn chấn và linh động của một cô gái nhỏ. Không nghĩ tới, cô biểu hiện hoàn chỉnh hiệu quả của thạch trái cây. Lộ Tuệ Tuệ bối rối. Cảm ơn, mọi người vất vả rồi. Cô cúi đầu chào nhân viên công tác. Chúng tôi đi trước đây. Tuệ Tuệ đi thong thả. Vất vả, vất vả. Nhìn bóng lưng mấy người Lộ Tuệ Tuệ rời đi, nhân viên công tác tụ lại nói nhỏ. Mọi người phát hiện gì không? Cái gì? Lộ Tuệ Tuệ có quan hệ rất tốt với trợ lý của cô ấy. Lúc nghỉ ngơi, tôi thấy hai người còn ăn một thạch trái cây nữa. Tôi cũng nhìn thấy rồi. Hơn nữa trợ lý của cô ấy cười với cô ấy thật ngọt ngào. Mọi người đang thảo luận kịch liệt, có người bên cạnh lên tiếng sâu xa. Mọi người thật sự không phát hiện trợ lý của cô ấy là ai ư, ai vậy? Đó là Lộ Niên Niên đấy. Người nọ trừng to mắt, hỏi. Mọi người thật sự không nhìn ra ư? Một đoàn người hai mắt nhìn nhau. Không thể nào, vãi, tại sao Lộ Niên Niên lại làm trợ lý cho Lộ Tuệ Tuệ? Cái này sao tôi biết chứ? Tôi biết, tôi biết. Có người giơ tay trả lời, cúi đầu hỏi. Có lẽ, mọi người biết CP Niên Niên Tuế Tuế không? Là gì? Trở lại trong xe, Lộ Niên Niên tháo khẩu trang xuống, thở nhẹ một hơi, nói. Nghẹn C, H, E, T em rồi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Sờ đầu cô ấy, vất vả rồi, Lộ Niên Niên lập tức cười, không vất vả, chị, làm trợ lý cho chị rất nhẹ nhàng. Có nhiều chuyện Lộ Tuệ Tuệ đều thích tự mình làm trợ lý cho cô, thật sự không vất vả. Không thoải mái, Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, muốn chị tẩy trang cho em không? Lộ Niên Niên, chị cảm thấy thế nào? Chị sợ chúng ta bị chụp được không? Lộ Tuệ Tuệ, xem em, Lộ Niên Niên nghĩ nghĩ, chị Hạ Lỉ. Chị sợ tụi em bị chụp được không? Hạ Lị đang muốn trả lời, điện thoại của Nhạc Nhạc tới trước. Hạ, Hạ, cô ấy thở hổn hển, hơn nửa ngày không thể nói ra được cái tên. Mí mắt Hạ Lị giật mạnh, bỗng nhiên có dự cảm không tốt cho lắm. Sao thế, xảy ra chuyện gì sao? Nhạc Nhạc, vâng, cô ấy nói, hôm nay chị Tuệ Tuệ quay quảng cáo bị phóng viên chụp được. Hạ Lị, còn gì nữa? Một tiếng trống làm tinh thần của Nhạc Nhạc hăng hái thêm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, phóng viên cũng chụp được chị Niên Niên, chỉ có điều bọn họ không nhận ra chị Niên Niên, bọn họ nói chị Niên Niên là bạn gái của chị Tuệ Tuệ. Mặc dù cô ấy cũng không biết tại sao cư dân mạng lại dùng từ bạn gái. Sao không thể là bạn trai chứ? Chẳng lẽ chị Tuệ Tuệ của cô ấy nhìn công như vậy sao? Hạ Lỉ, còn nữa không? Nói hết một lần đi. Càng kỳ lạ là, Nhạc Nhạc nhìn hot search trên Weibo đờ người ra, nói. Người mắng chị Tuệ Tuệ không nhiều lắm, nhiều người trên mạng nói nhìn hai người rất xứng đôi, thậm chí còn có người chuẩn bị ghép CP của chị ấy với người kia. Hạ Lỉ, tác giả có lời muốn nói, xếp Bùi, tôi đi ngay đây. Rời khỏi thế giới hai người của các em, Niên Niên, được, Tuệ Tuệ, đi cẩn thận, không tiễn, xếp Bùi. Biết Lộ Niên Niên muốn làm trợ lý của Lộ Tuệ Tuệ, phương án mà hai người vội vàng thương lượng đều cảm thấy không ổn, đành phải gặp rối chỗ nào thì gỡ chỗ đó. Nhưng chuyện tiến triển thành như này là điều mà hai người họ không bao giờ ngờ tới. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Lị mở chủ đề hot search. Vừa ấn vào liền nhìn thấy tiêu đề, cô bạn gái bí ẩn của Lộ Tuệ Tuệ. Hạ Lị nghiến răng nghiến lợi, không thể không thừa nhận tên săn ảnh này rất biết cách đặt tên. Bấm vào xem. Là màn tương tác giữa Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên ở trước cửa trong buổi chụp hình quảng cáo. Lúc đó mũ của Lộ Niên Niên bị gió thổi lệch. Trên tay cô ấy còn đang cầm đồ nên không tiện chỉnh mũ. Lộ Tuệ Tuệ giơ tay lên giúp cô ấy chỉnh lại chút. Còn tiện thể vén sợi tóc đang vướng trên môi của cô ấy ra sau tai. Ngoài ra còn có vài bức hình là ảnh chụp lúc hai người ở trong phòng. Lộ Niên Niên bóc một thạch, ăn một miếng. Cô ấy không thích vị này lắm. Lộ Tuệ Tuệ vì không muốn lãng phí bèn chủ động nhận lấy rồi ăn hết. Nhìn những bức ảnh động và ảnh tĩnh của khung cảnh này, quả thực rất giống một cặp tình nhân. Mí mắt của Hạ Lị giật giật, nhấp chuột vào phần bình luận với hơn 10.000 lượt. Bình luận hot nhất lại là... À, ngọt ngào quá đi. Người đẹp với người đẹp, tôi muốn chèo thuyền, top 2. Đờ mờ, đây là thứ tôi không bỏ tiền mà vẫn xem được sao, hu hu hu hu Lộ Tuệ Tuệ công quá đi mất. Một tiếng, chồng, này tôi xin gọi trước, bị điên à, hai người phụ nữ thì có gì mà kích động vậy, báo cáo cái tên lầu trên mắng mọi người bị điên đi. Người đẹp sao lại không được yêu đương với người đẹp, tình yêu không phân biệt giới tính, ok, cô sờ chóp mũi, nói, cách chương.